Cung Mê Tâm Ký, quyển 5 chương 16, góc truyện audio.com. Quyển 5 buông thả nghiêng tình, rồi rào tận Mỹ Vân Hy thật sự rất bội phục nàng, nếu hắn bồi dưỡng quá trơn giống nàng thì sao có thể nhẫn nại như vậy, buồn cười nhất là nàng cho rằng ăn chút hoa quả thì có thể tiêu trừ, nhất định phải chạy đến chỗ Thái Hậu ăn trực. Nhất thời thấy nàng mắt mở to như chứa đầy ý xuân, mặt đỏ bừng vô cùng mê người, dùng ánh mắt câu hồn trước giờ chưa có ngắm nhìn hắn. Hắn bất chấp sự bận rộn mấy ngày qua, nay nàng ở ngay bên người, lại còn nhìn hắn như vậy, suýt nữa thì hắn không khống chế được. Có khi chính hắn cảm thấy thật kỳ quái, thấy nàng hắn mất kiểm soát, nói không được liền vọt lửa lên. Nàng trêu đùa thiêu đốt hắn, có khi nàng lại rất nhu thuận. Ngay cả khi nàng không làm gì, trừng mắt ngẩn người hắn cũng muốn vọt theo. Làm gì? Vân Hy nín bụng cười, cố nén nhìn nàng, vẻ mặt không rõ ý gì. Hoàng thượng mệt sao, phi tâm tự mình tìm cơ nói chuyện với hắn, dùng sức ra hiệu cho hắn bảo không có hiệu quả. Càng làm càng khiến phi tâm cảm thấy mất mặt, nàng vốn chỉ là một người da mặt cực mỏng. Nàng thật sự cho rằng Phùng Ý Xương đã dùng sai thuốc với nàng, nhưng hiện giờ hoàng thượng đều nói không thành vấn đề, nàng cũng không dám kháng cự mà không ăn. Ừ, rất mệt, Vân Hy nói xong, đưa tay xoa gáy nàng hai cái. Nàng càng thấy khổ sở, nhanh chóng nằm úp sấp trên người hắn, nhất thời nghe hắn nói mệt nàng cũng không nói gì nữa. Ngón tay tìm tòi trước cổ áo hắn, tựa như muốn kéo chỉ ra. Vân Hy thấy vẻ mặt nàng vặn vẹo như thế, biết đầu óc nàng bây giờ đã muốn vo tròn thành một khối, trước khi nàng vừa thấy hắn thì trở nên đần độn, sau đó thường xuyên trưng ra bản mặt mướp đắng cả buổi trời. Lúc ấy hắn nhìn thấy thì cực kỳ tức giận, nay thấy chỉ muốn cười to lên. Phi tâm nghẹn một lúc lâu, thân thể không nghe lời, tựa trên người hắn không đứng dậy. Thấy hắn nằm yên một chỗ cạn sức lực, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng đồi bại. Nhưng hắn cứ xoa nhẹ sau gáy nàng làm nàng khó chịu nổi, bộ dáng hắn lại làm nàng không muốn rời mắt, quả thật có thể nói là sắc đẹp làm người ta u mê, cả người không ngồi dậy nổi. Tay nàng khiêu khích một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng khẽ nói. Hoàng thượng, thần thiếp giúp ngài xoa bóp nhé, như vậy sẽ xua bớt mệt mỏi. Hắn sờ mặt nàng, nở nụ cười vô cùng mê người, thấy ánh mắt phi tâm có phần đăm đăm. Hắn đưa tay kéo dây lưng của nàng ra, nhẹ nhàng trêu đùa trên mặt nàng, thấp giọng nói. Hôm nay sao nàng lại biết điều như vậy? Gần đây thật sự là rất mệt, mấy ngày qua đều chưa ngủ quá một canh giờ. Hắn thuận miệng nói vậy làm nàng vô cùng áy náy, ngày đó bận rộn đến trời tối mịt, nay thiết lập nội các lục viện, một số cận thần cả ngày tới báo chuyện, hắn luôn giải quyết trong cùng một ngày mà không ngủ. Hiện giờ càng bởi vì tiến hành chính sách mới, so với mấy năm trước thì nhiều việc hơn gấp mấy lần, thật sự là ngay cả thời gian ngủ đều không có. Nàng cả ngày ăn uống ngủ nghỉ, mọi việc không để ý tới đã là hưởng thụ, dựa vào cái gì mà lúc này lại làm phiền hắn. Ngày thường còn trung thành trời đất có thể chứng giám, thế này thì là trung thành gì chứ? Nghĩ như vậy, nàng cho rằng cơn lửa nóng trong lòng đúng là không nên, nhất thời dẫy dụa chống nửa người dậy. Thần thiếp biết hoàng thượng thường xuyên vất vả, luôn muốn hết lòng. Hay là hoàng thượng lên trước đi, dù sao ngồi cứng vai như vậy cũng không tiện. Thần thiếp giúp ngài xoa bóp nhé. Góc truyện audio.com. Thả lỏng gân cốt một lát, qua một canh giờ lại kêu dậy. Vân Hy nhìn vẻ mặt nàng mà ngượng ngùng. Quả thật là đã bị nàng ảnh hưởng. Nhất thời hắn cũng có chút áy náy. Hắn bắt nàng kỵ sống nguội, nay lại luân phiên tầm bổ. Tiết đại thử, hàng tháng mỗi ngày đều ngâm thuốc dày vò người. Này còn trêu chọc nàng thật sự là quá mức. Hắn đưa tay ôm lấy cổ nàng, vuốt ve lông mày nàng nói. Gần đây nàng bị thiếu nước đến phát hỏa, Phùng Ý Xương nào dám nói với nàng chuyện này, bản thân nàng cũng không biết làm sao ăn hoa quả có thể tiêu trừ. Buổi chiều không đi nữa, ở đây với nàng nhé. Tiết đại thử, ngày nóng, một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc. Phi tâm nghe xong, suy ngẫm cả buổi. Nhất thời cổ họng nghẹn ngào, một câu cũng không biết nói gì. Đầu cũng sắp bốc khói đến nơi. Hắn nói chưa dứt lời, cả người nàng như là bị vạn con sâu chui vào cắn khó chịu. Mặt tím ngắt, gương mặt thẹn thùng cũng nhanh chóng méo mó. Vân Hy nhìn sắc mặt nàng thì khẽ cười. Giữa ta và nàng còn gì không thể nói. Tội gì phải quanh co, kìm nén đến mức bản thân nhộn nhạo. Lúc trước nàng chẳng phải nói đó sao. Cứ giữ đạo bề tôi trước, sau đó hãy nói đến phu thê. Phi tâm nghẹn lời, nhanh chóng rơi lệ, lời nàng nói trước đây còn văng vẳng bên tai, nàng chưa bao giờ quên, nàng luôn đặt tình cảm dưới lòng trung thành nhưng chưa bao giờ vứt bỏ. Tóm lại là nàng vẫn luôn mắc nợ Vân Hy, hắn luôn uy hiếp dụ dỗ coi như là bao nhiêu mánh khóe đều dở ra hết. Nàng mà còn gò bó nhăn nhó nữa thì thật vô nghĩa. Nàng đưa tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở nóng bỏng phun ra sau gáy hắn, thân hình khẽ run mà thì thầm. Chàng ôm thiếp một cái đi, một hồi thiếp sẽ giúp chàng xoa bóp. Hắn bật cười, vòng tay ôm nàng. Làm gì, khao ta sao? Nàng cũng cười đến mê muội, tay cười nút buộc của hắn mà có chút run run. Nhưng dù sao cũng không giống trước kia, nóng lòng lừa gạt hắn. Hắn nhìn bộ dáng của nàng, tay ở sau gáy nàng xoa nhẹ nhàng. Nàng thật kỳ lạ, gáy hõm xuống mà ngại ngứa, sờ một cái thì liền rên rỉ rụt lại. Hắn chuyển sang vuốt tai nàng, nàng hiển nhiên càng thích động chạm ở đây, xoa xoa như con mèo nhỏ vậy, mặt nàng càng đỏ bừng, nàng cũng chủ động tiến tới hôn hắn, hắn cũng không di chuyển, mặc cho nàng khoan khoái dịu dàng. Bởi vì nàng vẫn luôn thụ động cho nên hắn luôn thúc ép nàng. Để nàng bầy bố rồi kéo nàng lên, để nàng lần lượt thách thức cực hạn của hắn. Thật ra thì bây giờ hắn hiểu rất rõ tầm bổ chỉ là thứ yếu. Để nàng bình thản, buông tay chân ra, vốn với hắn cũng không có gì. Nàng chẳng qua là có thói quen nhảy cảm lại cẩn thận như con ốc sên chậm rãi di chuyển về phía trước. Nàng lại là một người đa tâm, suy nghĩ nhiều trước sau đều lo sợ. Càng bởi vì thói quen của nàng tất cả đều đặt hắn lên đầu, đạo quân thần nghĩa phu thê tựa như hai ngọn núi đè lên người nàng, nàng càng trèo lên càng sợ ngày sau ngã đau. Kỳ thật giữa bọn họ đã sớm phân biệt lẫn nhau, hắn vỗ về sau lưng nàng, đem xúc cảm trắng mịn kia in vào chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Bàn tay xoa nhẹ lên vai nàng, nàng khẽ run một chút, hắn rầu rĩ cười một tiếng. Nàng vẫn là nên tiến bộ thêm một tí, không bằng hôm nay sẽ dạy nàng một lần. Nàng thả lỏng người ra che đi hơi thở nóng bỏng và ngọn lửa khó nén trên mặt. Môi nàng lướt qua cằm hắn, dọc theo sườn mặt cho đến bên tia thở hổn hển. Vẫn là ôn tập cái cũ trước đi, gocchuyenaudio.com. Nói xong, răng nàng nhẹ nhàng khép mở, ngậm lấy vành tai hắn, ngón tay xoa nhẹ lên hầu kết của hắn, khiến cả người hắn khẽ chấn động, nhanh chóng quấn nàng thật chặt tay vén y phục nàng lên hơn phân nửa, sự mềm mại này làm ngọn lửa trong người hắn vọt lên. Hắn để nàng vân vê cực kỳ dễ chịu, rồi thở dài một tiếng. Nàng càng lúc càng thích nghi, ta rõ ràng không có dạy nàng. Nói xong, chân hắn vòng lên, kẹp chặt nàng, thật muốn khảm nàng vào trong xương cốt. Tay hắn dao động sau lưng nàng, theo đường cong của nàng hướng về giữa hai chân nàng. Gần đây bởi vì nàng chẳng quản chuyện gì cả ngày điều dưỡng bổ thân, thân thể mượt mà chạm vào vô cùng mềm mại. Thân thể nàng hơi run lên, hơi thở trêu người, đầu ngón tay chạm vào nơi nóng bỏng bên tai hắn, lời nói mê mị khiến hắn vô cùng hưng phấn. Nàng càng ngày càng hay đấy, ta thấy thuốc này dùng tốt lắm. Hắn quấn chặt nàng, cười rộ lên. Trước kia nàng bị hàn khí bức bách hơn nữa nàng lại rất để ý đến trật tự quy củ thân thể cứng ngắt thô ráp khó thông. Về sau khá lên thì như yêu tinh câu hồn, cả người đều duyên dáng hoàn mỹ. Mặt nàng nóng hầm hập lúc này nàng đang chôn mặt trên gáy, hết sức chuyên chú cắn cổ hắn. Tay giao du trước ngực hắn, cảm nhận đường cong rõ nét đối lập với nàng. Nhất thời nghe hắn trêu chọc càng khiến nàng không có dũng khí ngẩng mặt lên, nhưng thân thể như được khích lệ càng thêm mềm mại quấn quýt si mê. Môi nàng ngậm rái tai hắn, chóp mũi phả ra hơi thở nóng hổi, đồng thời ngón tay sờ đến chỗ nổi lên trên ngực hắn rồi vân vê. Căn bản chính là mấy động tác học được từ hắn hiện giờ đều được tiến hành trên người hắn. Cả người hắn thoáng chốc vỡ vụn, một cảm giác sảng khoái vọt lên sau ót hắn, tê dại như bị điện giật. Hắn xoay người đặt nàng dưới thân, ngón tay thừa cơ dò xét vào sâu bên trong, cả mặt nàng nhăn nhíu lại, da thịt hồng hào phơi ra cực kỳ mê người. Nàng khẽ nhếch mắt, lông mi chớp chớp như trào nước mắt ra, hắn nhìn chằm chằm sóng mắt nàng. Mỗi khi nàng toát ra vẻ yêu kiều quyến rũ này, hắn muốn tiến vào trong cơ thể nàng không bao giờ thả ra nữa. Nàng kéo lấy cổ hắn, cả người cong lên như con rắn nhẹ nhàng uốn éo, đầu ngửa ra sau, cổ cong duyên dáng. Hắn cúi đầu xuống cắn nhẹ lên cổ nàng một cái, nhanh thả lỏng một chút, bằng không một hồi nàng sẽ đau. Hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng. Hắn có thể cảm giác được lối vào nóng bỏng chật hẹp kia đang co rút lại kẹp chặt ngón tay của hắn, khiến hắn tê dại từ ngón tay truyền đến nửa người, bụng càng trướng lên. Hắn siết chặt nàng, trà sát da thịt nàng, hắn đã vô cùng khó nhịn, sắp hỏng mất rồi. Lúc này phi tâm ở trong lòng hắn như một con rắn nhỏ, mỗi một lần nhẹ nhàng vặn vẹo đều làm cho hắn không thể tự đè xuống. Có khi hắn rất mệt mỏi, trên chiều cực kỳ bận rộn. Bị người dồn nén lâu dài phải đi tìm kích thích mới có thể thả lỏng, đuổi hoa rượt bướm cũng là một loại kích thích nhưng thời gian dài quá cũng không có ý nghĩa. Lại cảm thấy lúc ở cùng với nàng sẽ vô cùng hưng phấn. Thời gian đầu thì thật khó hiểu, chỉ là thấy nàng như vậy thì không đè nén được, nàng càng trốn tránh hắn lại càng dồn ép. mà nay càng phát hiện nàng lại có thể phóng đại niềm vui này lên, làm hắn có khi vô cùng yên ổn, mà có khi lại cực kỳ trào dâng. Càng quen thuộc hơi thở của nàng lại càng ngây ngất, càng hiểu rõ nàng lại càng say mê, tình nồng khắc cốt, tinh thần mềm nhũn ra. Góc chuyện audio.com, tại nơi lợi ích quyền mưu tranh đoạt ghê gớm nhất cũng không ngại tình cảm phát sinh của hắn, chẳng những không ngại, ngược lại càng bùng nổ. Nàng ôm chặt hắn, cảm giác mỏi như tê dại đang dừng lại. Nhưng bởi vì hắn đè thấp giọng, trong lòng lại hóa thành gành thác, sự ấm áp chạy khắp tứ chi trăm cốt. Nàng cho tới bây giờ đều không thích thứ gì hoặc là không có gì để thích, nhưng hắn dạy cho nàng. Là hắn bức nàng, ngay cả chính nàng cũng không tin có thật sự tồn tại hay không, lần này thật đã phóng đại lên lòng trung thành của nàng, cho nên nàng nguyện ý chịu tiếng xấu thay cho hắn, chết vì hắn. Mà hiện tại không chỉ có như thế, nàng càng nguyện ý cùng hắn tan thành cho bụi, chỉ khi đối mặt với hắn, đem tất cả giáo điều để ra sau đầu, nàng cũng hy vọng hắn có thể hạnh phúc giống như nàng, ở trong cung này không hiu quạnh. Phi tâm dán chặt vào người hắn, thân thể phủ trên người hắn, càng nhiều hoa lửa, như là nở rộ ra một đóa đẹp nhất, quyến rũ hắn nuốt trọn hương thơm của nàng. Nàng hôn lên bờ môi hắn, nói nhỏ, không sao, thiếp muốn đi cùng với chàng. Hắn nhìn ánh mắt của nàng không khóc, chỉ là hốc mắt ẩm ướt. Hắn ôm chặt nàng, môi cong lên, hắn không lên tiếng nữa, mặc cho hồn vía bị cuốn sạch. Cùng đi cùng nàng. Khách chương.